Cắt giới truyền thuyết, chương 99, hóa hồn kinh biến, góc truyện audio.com. U La Lâm tràn đầy vẻ âm u với tình thế thập phần trang nghiêm và khích động, khí tức bi tráng thoáng chốc đã tràn ngập khắp nơi. Bên bờ hóa hồn trì, Thương Nguyệt và Ngạo Tuyết nắm chặt thần kiếm trong tay, sắc mặt ảm đạm, mục quang kiên định nhìn thẳng vào hàng nghìn kẻ thù trước mặt. Ở hai bên tả hữu, Tử Dương chân nhân cùng Phong Viễn Dương thân mang trọng thương, hoành kiếm đứng thành vòng tròn bảo vệ cho Vân Phong bây giờ đã không thể đứng dậy nổi. Huyễn Mị phất tay hạ lệnh tấn công, bốn tên quỷ tiên đứng kế bên đồng loạt di động thân ảnh. Hai gã nhất phẩm tướng quân lập tức chia đôi quân số, chỉ huy gần ngàn quỷ quân hình thành trường xà trận bắt đầu cục diện tấn công. Bốn tên quỷ tiên thân ảnh vừa lóe sáng, trong sát na đã huyễn hóa thành 10 đạo quỷ ảnh mờ đỏ, xung quanh bao bọc bởi lớp khí tức vô cùng tà ác, cùng lúc lao vào Ngạo Tuyết và bốn người của Dịch Viện. Ngạo Tuyết quát lớn, huy động tự ảnh thần kiếm cấp tốc tạo thành 187 luồng kiếm ảnh, thế kiếm như chiếc quạt xòe ra bảo vệ trước mặt. Phía tả, Phong Viễn Dương vận Trảm Long kiếm quyết phát ra vô số thanh sắc kiếm mang, tạo nên hai đạo kiếm ảnh, hợp thành thập tự kiếm, nhanh chóng lập thành một chiếc màn chắn toàn lực bảo vệ chính diện. Phía sau, Thương Nguyệt và Tử Dương chân nhân cũng đề tụ công lực toàn thân trong trạng thái sẵn sàng liều mạng chống lại sự tấn công của bọn quỷ tiên. Cười lên một tiếng âm lãnh, thân thể Huyễn Mị vô thanh vô tức xuất hiện trên đầu mấy người Tử Dương chân nhân. Chỉ thấy song thủ của hắn vẽ lên trên không theo một quỹ đạo hình thù kỳ quái, một đạo hắc sắc la võng tức thời xuất hiện bao trùm mọi người, mạnh mẽ chụp xuống. Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt trong tâm phát sinh cảm ứng, ngẩng đầu lên nhìn. Vừa thấy hắc sắc la võng bổ xuống, sắc mặt hai người đại biến, đồng thanh cảnh tỉnh. Hắc la võng này vô cùng nguy hiểm, mọi người mau mau né tránh. Hai nữ tử đồng thời toàn thân bộc phát chân nguyên, nhị thần kiếm cùng hợp lực bạo phát hai đạo quang hoa hào quang dập trời, trong chốc lát hóa thành song tiễn cường kích trực diện vào hắc la võng bên trên. Chớp mắt, hai đạo quang trụ đẹp mắt và vô cùng mạnh mẽ này đã đánh thẳng vào hắc sắc la võng, khiến cho hắc sắc la võng bị chấn lui mấy xích. Lợi dụng cơ hội hiếm hoi này, lưỡng nữ liền phân phó Tử Dương chân và Phong Viễn Dương đưa người bị thương thoát ra ngoài. Mau chóng lách mình qua kẽ hở, Tử Dương chân nhân vội vã dìu Tất Thiên, còn Phong Viễn Dương đỡ lấy Đỗ Lực cùng phóng ra bên ngoài. Chưa kịp ra tới ba trượng, hai người đã bị một tên quỷ tiên tập kích. Chỉ thấy quỷ ảnh thiểm động, hóa hồn đại pháp mang sức mạnh tiêu hồn diệt phách chụp lên Tử Dương chân nhân và Phong Viễn Dương. Do không kịp phòng bị nên hai người liền rơi vào thế đại họa lâm đầu, thêm vào thân thể vốn đã thọ trọng thương từ trước nên dễ dàng bị hóa hồn đại pháp chế trụ, điên cuồng xâm thực cơ thể hút lấy linh hồn. Phía bên kia, Ngạo Tuyết dìu Vân Phong còn Thương Nguyệt dìu Hứa Khiết, tình huống cũng thập phần nguy hiểm. Trên có Huyễn Mị truy kích, dưới có quỷ tiên chặn lối, ngoài ra còn có quỷ binh bao vây bên ngoài. Hai người tuy thân lâm tuyệt cảnh, nhưng vẫn nắm chặt tay nhau quyết không lùi bước. Vân Phong đau lòng nhìn Ngạo Tuyết, gắng gượng chút tàn hơi thều thào. Ngạo Tuyết sư tỷ, hãy buông đệ ra mà thoát thân đi. Nếu mang đệ theo thì cả hai chúng ta thực chỉ có một con đường chết. Góc truyện audio.com. Mà thôi, không vướng bận đệ thì tỷ mới có thể toàn tâm sử kiếm. Hơn nữa đệ tin rằng Lục Vân huynh sẽ nhanh quay lại, tỷ chỉ cần kiên trì chờ đợi tới lúc ấy, tất sẽ có cơ hội đào thoát trở về. Tại sao tất cả chúng ta đều phải chết chung ở đây, tại sao lại không tận lực giữ lại mạng sống cho vài người còn lại? Buông đệ ra đi, đệ tin chắc tỷ sẽ gặp được Lục Vân huynh, đừng nói là tỷ không muốn gặp lại huynh ấy đó. Nhãn thần thảm đạm, khuôn mặt như tạc từ ngọc bích của Ngạo Tuyết xuất hiện nét thương cảm. Nếu nàng nói không muốn gặp lại Lục Vân thì quả là gạt người gạt mình, nhưng liệu nàng có cơ hội nào gặp lại được huynh ấy chăng? Lúc này đây, kiếm vô trần đã thoát được ra khỏi trận pháp, nhưng sao bóng dáng Lục Vân vẫn bặt vô âm tín? Huynh ấy không lẽ đã gặp điều nguy hiểm, cho dù huynh ấy không gặp nguy hiểm nhưng mình có thể kiên trì chờ tới lúc huynh ấy trở về được không, hay là mình sẽ bị hóa kiếp ở nơi này trước? Nhất kiếm bức lui quỷ tiên, Ngạo Tuyết cúi xuống nhìn Vân Phong rồi nói. Đệ không cần nói nữa, chúng ta sẽ không sao đâu, tỷ tin Lục Vân nhất định quay lại cứu chúng ta. Lúc này đệ cứ tận lực giữ gìn nguyên khí, mọi chuyện giao cho tỷ. Dứt lời bất chợt đảo mắt nhìn qua hóa hồn trì, tuy nhiên vẫn chẳng thể thấy một nhân ảnh nào cả. Hứa Khiết ở bên cạnh cũng buông lời cảm thán với Thương Nguyệt. Sư tỷ đừng dìu muội nữa, cứ như thế thì chúng ta chỉ có chết mà thôi. Muội chết không sao nhưng tỷ thì không thể. Tỷ nhất quyết phải trở về, không nên chết cùng muội ở đây, đừng làm cho sư phụ phải thương tâm. Muội cũng tin tỷ sẽ chờ được đến khi huynh ấy quay lại, lúc ấy tỷ sẽ thoát được thôi. Không nên lãng phí sinh mệnh, tỷ phải sống tốt. Tu chân thật tịch mịch, đối với nữ nhân chúng ta mà nói thì khi gặp được người mình thích thì nhất định phải dũng cảm, phải tích cực. Tâm nguyện của muội là khi muội chết nhờ tỷ lập dùng bia mộ muội và Phong huynh cùng bên nhau, như thế muội cũng đã vui rồi. Sau này nếu tỷ có nhớ lại lời hôm nay muội nói, chắc tỷ nghĩ muội trẻ con lắm. Thương Nguyệt bây giờ khuôn mặt đã tái xanh chỉ im lặng ngước nhìn Hứa Khiết. Đôi mắt nàng không giấu được nỗi bi thống và yêu tư vô tận, khẽ lắc đầu. Đừng nói lời vô nghĩa, muội sẽ không chết đâu, có tỷ ở đây thì sẽ không để muội chết. Tỷ còn phải chờ uống rượu mừng của muội và Vân Phong nữa chứ. Muội phải dựa vào điểm này mà phấn chấn lên, chúng ta chắc chắn sẽ có thể thoát, muội phải tin tỷ. Nở nụ cười thảm, Hứa Khiết quay sang nhìn Vân Phong rồi lại quay sang nhìn Tử Dung chân nhân nói khẽ. Sư tỷ, tình thế hiện tại liệu chúng ta còn kiên trì được bao lâu nữa? Ngoài tỷ và Ngạo Tuyết, mọi người hơi đã gần tàn sức cũng dần kiệt, xem ra hy vọng chẳng còn là bao. Lần đầu tiên đi vào quỷ vực đến đây có lẽ cũng đã tới hồi cuối. Tuy kết cục có phần tối tăm thảm đạm, nhưng khi bắt đầu bước chân vào đây chúng ta đã phần nào định trước kết cục ngày nay rồi, không phải sao? Nghe những lời đó tim Thương Nguyệt tựa hồ rướm máu, nhãn thần lộ vẻ bi thương vô lực. Nàng quay nhìn sang Tử Dương chân nhân và Phong Viễn Dương, bản thân rất muốn tiếp cứu hai người nhưng đúng là lực bất tòng tâm. Phải chăng giống như lời của Hứa Khiết, chẳng lẽ mọi chuyện đã đến hồi cáo chung hay sao? Trong lúc này đây, cảnh vật xung quanh như hóa thành vô sắc, Tu La Lâm giờ đây trở nên vô cùng yên ả, tiếng gào thét chém giết đã tản mát đi đâu. Gocchuyenaudio.com, thật xa, trong bức tranh tĩnh lặng lúc này chỉ còn đọng lại những bóng hình quỷ ảnh lượn lờ vô thanh vô tức. Tử Dương chân nhân và Phong Viễn Dương bất chợt thét lên thảm thiết, Thương Nguyệt và Ngạo Tuyết tiếng kêu như tắc nghẹn trong lòng. Nhất thiết phải vậy sao, lẽ nào trời xanh đã an bài như thế? Đúng vào thời khắc quyết định, hóa hồn trì đang tĩnh lặng bỗng nhiên xuất hiện một rung động rất nhỏ. Một đạo huyền ảnh vô thanh vô tức từ trong hóa hồn trì bắn ra ngoài. Một cỗ cường lực bi phẫn mãnh liệt lan tỏa truyền ra khắp bốn bề. Huyền ảnh di động, một đạo lưu quang bỗng xuất hiện bên cạnh Tử Dương chân nhân, rồi nhanh chóng tụ lại thành một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Lục Vân Nhãn thần sắc lạnh, tay trái tùy tiện vỗ một cái lên lưng tên quỷ tiên. Ngân quang lóe lên, cùng lúc một tiếng thét chói tai truyền ra, lớp quỷ khí hắc sắc bao bọc thân thể quỷ tiên bùng phát chấn động dữ dội. Quỷ khí hắc sắc lúc mới đầu còn dày đặc, bây giờ mờ đi tức thì rồi chuyển hóa thành sương khói. Quỷ tiên hét lên một tiếng đau đớn vô cùng, vân khí hắc sắc dày đặc ngoài cơ thể chỉ cần một cái phất tay của Lục Vân đã tan biến hết. Thân ảnh chớp động, Lục Vân chẳng hề phát ra chút khí tức nào đã xuất hiện bên cạnh Phong Viễn Dương. Tên quỷ tiên đang bao vây Phong Viễn Dương vừa nghe tiếng kêu thảm thiết của đồng bọn còn chưa kịp thoái lui thì đã thấy Lục Vân vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt chặn đường thối lui duy nhất. Lãnh khốc nhìn tên quỷ tiên, đôi mắt Lục Vân lóe sáng hàn mang kinh nhân, tay phải áp lên trên mình hắn. Hóa hồn phù hiện lên tiêu hồn hóa cốt, trong chốc lát lực xâm thực đã hút lấy tên quỷ tiên vào trong, hủy diệt hắn ngay tức khắc. Trong tim như bừng lên cảm giác quen thuộc, Thương Nguyệt và Ngạo Tuyết ánh mắt phát ra vẻ vui mừng lẫn kinh ngạc, chàng đã quay trở lại. Tuy không thấy nhân ảnh của chàng ở đâu nhưng cảm giác của con tim thì vô cùng chân thực. Hai nàng dõi mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng Lục Vân và nhanh chóng phát hiện chàng đang tại vị phía bên trên. Chỉ là một ánh mắt đơn thuần nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng trong đó là vô tận tương tư và vui mừng cứ theo ánh mắt đó truyền ra không dứt. Trên không, Lục Vân chỉ khẽ gật đầu hồi đáp rồi lập tức phóng tới chỗ quỷ soái huyễn mị. Thương Nguyệt và Ngạo Tuyết liếc nhìn nhau rồi cùng hội họp bên cạnh Tử Dương chân nhân. Lục Vân xuất hiện đã mang lại niềm hy vọng cho hai người, tâm tư nặng nề đã từ từ giảm bớt, khiến hai người lại cảm nhận được một chút ít sinh cơ. Huyễn mị tức thì thét lên một tiếng kinh hoàng, thân ảnh biến mất rồi xuất hiện cách đó một trượng, kinh sợ nhìn Lục Vân, nhãn thần hắn lộ vẻ cảnh giác thập phần thận trọng. Mặc dù bí mật của Lục Vân hắn tuy không tường tận, nhưng khi đụng độ chàng ở quỷ vực cũng đã được diện kiến qua hóa hồn đại pháp, lại còn quỷ vương chiến giáp. Tuy nhiên lúc này đây chỗ đáng sợ làm hắn chấn kinh nhất đó là mặc dù hắn có thể mắt nhìn thấy thân thể Lục Vân, nhưng lại hoàn toàn không hề cảm nhận được chút khí tức nào của chàng. Nếu không tận mắt chứng kiến thì khó mà tin được Lục Vân căn bản đang hiện diện ở đây. Lục Vân đưa mắt sắc lạnh nhìn tên quỷ soái, tương ngộ giữa chúng ta hôm nay cũng cần phải kết thúc. Hiện tại ngươi hãy vì quý trọng sinh mạng của mình mà cố gắng thoát đi. Nói xong thân thể chàng như biến vào hư không. Bên ngoài cơ thể quỷ soái huyễn mị lập tức hình thành một màn huyễn ảnh tựa mây tựa khói. Gocchuyenaudio.com, bao bọc lấy lối thoát, giữa không trung, như ý tâm hồn kiếm mang theo tiếng kêu kinh người, hồng sắc hỏa diễm như tinh linh xuất động, từng luồng thoát ra khỏi thanh thần kiếm tạo thành một đóa hoa sen màu đỏ chụp lên đầu huyễn mị. phía trên đóa sen lửa cháy rừng rực, phía dưới tầng tầng hồng quang che phủ vây khốn Huyễn Mị vào giữa. Hống lên một tiếng khủng khiếp, Huyễn Mị trong thâm tâm phát xuất nỗi kinh hoàng pha lẫn giận dữ, thân thể cấp tốc di chuyển liên tục bốn phía tìm cách thoát ra. Bóng ảnh Lục Vân vẫn biến mất vô thanh vô tức khiến cho hắn vô phương chống trả, nhìn vào mắt hắn hiện giờ đã thấy rõ nỗi kinh hoàng tột độ. Cảm thấy sức ép mỗi lúc một tăng, quỷ soái Huyễn Mị giờ đã minh bạch tâm tư của Lục Vân. Y cấp tốc dùng hết sức bình sinh đánh loạn khắp nơi nhằm đột phá khỏi đạo cấm chế. Thân thể y lúc này biến thành một vòng hắc sắc quang hoa sáng rực mang tần suất trên vạn lần mỗi thức điên cuồng di động, nghĩ rằng sau khi đột phá xong vầng hào quang này rồi sẽ tiện tay mà phá vây thoát ra. Tuy nhiên sau bao nhiêu lần liên tục công kích cũng vô ích, tình thế vẫn không hề tiến triển, tâm lý Huyễn Mị bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng bất an. Y chợt ngộ ra rằng ngoại trừ con đường liều mạng thì tuyệt không còn cách nào khác. Phát ra một tràng âm thanh cuồng dại, Huyễn Mị khôi phục lại chân diện ban đầu, song nhãn lãnh xuất một tia nhìn độc ác và sắc mặt dữ tợn. Đối mặt với hiểm nguy, Huyễn Mị tức thời đề tụ toàn bộ công lực vào song thủ cuồng vũ thi triển Hắc La Võng. Hắc sắc quang hoa lóe lên, một trong tam đại chí bảo của quỷ vực là Hắc sắc La Võng tức thì xuất động, ngay tại chính giữa xích hồng hào quang hình thành một đạo hắc sắc bát quái xoay chuyển cực nhanh. Lúc hắc sắc bát quái xoay chuyển liền phát ra một cỗ trụ quang hắc sắc vô cùng to lớn mãnh liệt nhắm vào huyết sắc liên thái của Lục Vân kích tới. Hồng quang tức khắc chấn động kịch liệt, sau cơn chấn động dữ dội huyết sắc liên thai bắt đầu có chút bất ổn. Hiện thời hắc sắc quang hoa đang liên tục đối đầu với huyết sắc liên thai, hai thứ bài xích lẫn nhau toàn lực chiến đấu, nhưng tựu chung song phương vẫn trong thế rằng co lúc mạnh lúc yếu. Cười lạnh một tiếng, Lục Vân hữu thủ huy xuất hồng quang, phát ra liệt hỏa chân nguyên mà chàng có được ở hắc vực bí cảnh từ từ áp vào bên trên huyết sắc liên thai. Chỉ nghe một tiếng sấm nổ vang trời, liên thai bạo phát cường liệt nộ diễm khiến cho cả huyết sắc liên thai lưu quang rực rỡ, phát ra luồng khí tức điên cuồng vô cùng bá đạo. Trong lúc hồng quang bạo phát, chân nguyên hỏa nhiệt tức thời áp chế hắc sắc quang trụ. Giữa không trung tại nơi hai luồng khí tức giao thoa, hắc sắc quang trụ sau khi bị áp chế đã liên tục ba lần muốn bật lại phản công nhưng đều bị Lục Vân cường hoành ép xuống. Chỉ nghe một tiếng thê lương quỷ khiếu, lúc hắc sắc quang trụ bị phá nát toàn bộ huyết sắc liên thai cũng đã bị lực phản chấn mạnh mẽ chấn hất văng lên, vầng ánh sáng phía bên dưới cũng tức thời biến mất. Lục Vân thối lui một bước nhằm né tránh khí lưu do vụ nổ gây ra, thần tình của chàng vẫn giữ thái độ lãnh mạc, hữu thủ tiếp tục huy động, nhắm hướng hắc sắc nguyên thần đang đào thoát phất nhẹ một cái, lập tức xuất hiện một cỗ hấp lực mạnh mẽ khiến hắc sắc nguyên thần của Huyễn Mị bỗng chốc khựng lại. Huyễn Mị cố gắng vùng vẫy nhằm tìm cách thoát thân, nhưng đáng tiếc là cỗ hấp lực của Lục Vân quá mạnh mẽ trong. Góc truyện audio.com, sát na nguyên thần của Huyễn Mị đã bị khóa chặt trong tay chàng. Vẻ mặt Lục Vân khi đó lộ vẻ tàn khốc cất tiếng. Mọi chuyện cuối cùng cũng phải an bài, Huyễn Mị ngươi chịu chết đi. Ngày trước ngươi dám đe dọa tính mạng của Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, lúc ấy ta đã phát thệ chỉ cần gặp cơ hội thích hợp quyết giết chết ngươi để báo thù cho họ. Cả đời này bất luận thế nào, nếu ai dám đả thương bọn họ ta cũng quyết tâm tận diệt, dẫu là thần tiên cũng không ngoại lệ. Huyễn Mị hống lên một tiếng giận dữ pha lẫn tuyệt vọng. Hắc sắc nguyên thần của y khẽ lay động yếu ớt lên tiếng hỏi. Oán giận thay, từ khi gặp ngươi ta đã biết ngươi thân hoài pháp quyết tối cao của quỷ vực. Chung quy đối với ngươi cũng đã có sự đề phòng cẩn mật, không dám trực diện công kích. Nhưng không ngờ hôm nay vẫn phải chết dưới tay ngươi, thật không can tâm. Trước khi chết ta có điều không minh bạch, hiện tại mắt ta tuy nhìn thấy ngươi nhưng lại không cảm giác được chút khí tức nào. Điều này không thể xảy ra, sao chỉ có mấy ngày không gặp mà tu vi ngươi lại cao thâm đáng sợ đến mức không nhìn thấy đáy, sao ngươi có thể đạt đến mức này? Nhế Siết miệng cười nhạt, Lục Vân đang sắp trả lời thì bỗng thần sắc đột nhiên thay đổi, tả thủ siết lại tiêu diệt nguyên thần Huyễn Mị. Chàng vụt quay đầu đưa mắt nhìn hóa hồn chi, dịch chuyển về phía Ngạo Tuyết và mấy người đang đứng, đồng thời hét lớn. Mọi người cẩn thận, lập tức rời khỏi hóa hồn chi. Lui nhanh, lời vừa nói dứt thì Lục Vân đã xuất hiện bên cạnh mọi người, song thủ nhấc lên phát ra một cỗ cường lực cực đại, khí lưu mạnh mẽ, nâng mọi người lên nhanh chóng kéo họ ra ngoài. Ngay lúc này hai tên nhất phẩm tướng quân cùng hai gã quỷ tiên đồng thời đưa mắt nhìn về hóa hồn trì, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng sợ hãi. Chỉ thấy một huyễn ảnh trong suốt thoát ra từ trong hóa hồn trì, bắn nhanh về phía ngoài Tu La Lâm trong chớp mắt đã tiêu thất. Lúc huyễn ảnh huyền bí biến mất, hóa hồn trì đang phẳng lặng bỗng xáo động dữ dội, rồi lập tức tụ lại thành một hắc sắc quang trụ đường kính ba trượng bắn thẳng lên trời. Xung quanh hóa hồn chỉ vô số tinh quang lấp lánh vô cùng đẹp mắt, nhanh chóng hợp lại hình thành một cột ánh sáng bắn lên tầng không.